Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 căn cứ, nghỉ thân, trên, cho nên chính là thừa dịp ta không có ở đây phát phúc lợi là đi. Chấm ngoặc kép, Orochimaru-san dùng một loại, người biết rõ tiếp theo phải nên làm như thế nào, nhãn thần nhìn. Xem Ruri, còn một lát sau, Ruri khuất phục. Orochimaru-san đây là lão nhân gia. Vung tay, một cái ám sắc trường đao trống rỗng xuất hiện. Orochimaru tay trái thoáng cái đưa dài. Đem đao bắt, không giống với người khác đao. Thân đao chỉ đem một điểm hơi độ cong. Cái thanh này ám sắc trường đao độ cong có chút tùy ý cùng dữ tợn. Orochimaru đưa nó nắm trong tay một chớp mắt liền trợn to con mắt. Cổ lực lượng này, chấm ngoặc kép. Sau đó một đôi mắt rắn tràn đầy hưng phấn nhìn về phía trong tay đao. Thật là tà ác lực lượng. Nó tên gọi là gì? Yêu đao thôn chính. Yêu đao thôn chính. Cùng ta thảo chỉ kiếm vừa vặn xứng một đôi. Orochimaru cái này dưới không tức giận cũng không buồn. Bực. Ha. Đối với. Đúng. Giống. Người rõ ràng có thảo chỉ kiếm. Mau đưa yêu đao đưa ta. Ruri đưa tay muốn. Orochimaru-san cũng liền khẽ mỉm cười. Sau đó đầu lưỡi oa thoáng cái vươn ra. Cuốn lấy yêu đao thôn chính nuốt đến trong bụng. Sau đó yêu nhã tà mị xoa một chút khóe miệng. Nói. Nó là ta. Dạ. Ngươi. Trả lại cho ta đều không được. Ngài chính là Orochimaru sao? Nagato, Yahiko, Konan ba người vẫn tương đối khách khí. Bởi vì trước mặt cái này nhưng là cùng bọn họ sư phụ tề danh. Lại đang nhẫn giới ngang dọc nhiều năm tam nhẫn chi nhất lãnh quân Orochimaru à. Các ngươi chính là thành viên mới chứ. Orochimaru nhớ kỹ Ruri nói qua phải giới thiệu thành viên mới cho hắn. Cái này ba cái hẳn chính là. Vâng, ta là Yahiko. Hắn là Nagato. Nàng là Konan. Yahiko trước làm lên giới thiệu. Orochimaru ánh mắt tại Yahiko cùng Konan trên người lẳng lặng dừng lưu chớp mắt. Liền toàn bộ đặt ở Nagato trên người. Nagato, người vì cái gì đeo kính mát? Nagato một bên tháo kính mát xuống một bên nói. Ruri nói như vậy có thể giảm bớt phiền toái. Chấm ngoặc kép, kính dâm lấy dưới một khắc kia. Orochimaru nhìn thấy một đôi hết sức quen thuộc con mắt. Cặp kia tại hắn trong mộng đều từng ra sân qua nhiều lần con mắt. Đây là, chấm ngoặc kép, Orochimaru vội vàng lấy ra một cái quyển trục. Thật nhanh tra cứu chính mình nhớ hạ bút nhớ. Sau đó khi hắn nhìn thấy kia từng vòng viên hoàn đại biểu con mắt bên cạnh viết lấy chữ lúc. Rốt cuộc kêu đi ra. Rinnegan, Ruri tiến tới bên cạnh liếc mắt nhìn. Ồ. Ta lúc đầu thuận miệng nói đồ vật Orochimaru-san cư nhiên còn sửa sang lại ghi chép. Học bá thế giới thật là một ít không hiểu a. Không có sai. Cái này là Rinnegan. Nagato còn lấy là Orochimaru chỉ là bình thường kinh sợ đây. Không có để ý hắn. Tiếp tục nói. Nhưng là Rinnegan lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Ta mỗi lần vận dụng một chút cũng sẽ cảm thấy khó có thể chịu đựng. Cho nên hy vọng ngài có thể trợ giúp ta. Orochimaru phục hồi tinh thần lại. Trợ giúp? Thế nào trợ giúp? Vẫn có thể như vậy tự đưa tới cửa để cho ta nghiên cứu sao? Rinnegan không phải còn muốn qua một đoạn thời gian mới thành thục sao? Orochimaru nghi hoặc đến. Lúc trước Ruri nói cho hắn là Rinnegan một vòng chỉ là sơ cấp trạng thái. Phía sau sẽ còn ở bên trong mọc ra câu ngọc. Như vậy Rinnegan mới cường đại, cho nên không thích hợp trước thời hạn hái. Không có cách nào có người muốn giành với chúng ta, cho nên chỉ có thể trước thời hạn đem Nagato mang về bảo vệ. Ruri mình ban đầu tạo ra bẫy hố, hiện tại quả quyết vứt cho Madara cùng Jesu trắng. Có người muốn cướp Rinnegan. Người nào? Orochimaru-san trên người khí chàng thoáng cái liền khuếch tán ra. Chỉ đợi nói ra cái tên đó hắn phải đi đem người chém cho rắn. Bình tĩnh, chúng ta đã cùng đối phương giao thủ qua 2 lần. Còn cầm trở về một điểm thứ tốt. Đợi một hồi cùng một chỗ cho ngươi. Tiếp theo một đoạn thời gian ngươi thì giúp một tay nghiên cứu thoáng cái như thế nào tăng lên thực lực bọn hắn đi. Ruri đem Nagato ba người đẩy tới Orochimaru-san trước mặt. Sau đó ở phía sau nháy mắt thoáng cái con mắt. Vẫn là chỉ một nháy mắt thoáng cái mắt phải. Orochimaru-san thoáng cái liền minh bạch. Ruri đây là muốn cho hắn nghiên cứu Rinnegan cơ hội a. Ta biết rõ. Tiếp theo một đoạn thời gian các ngươi hãy cùng lấy ta đi. Bất quá nhất vĩ sự tình nên lúc nào sau làm. Muốn nghiên cứu Rinnegan. Cũng muốn đi bắt giữ một cái thật vĩ thú. Tới nghiên cứu lần trước Ruri nói cái kia chakra vĩ thú biến hóa thí nghiệm. Nhất vĩ sự tình trước áp hậu một đoạn thời gian. Tiếp theo chúng ta cần tìm một cái trụ sở. Sau đó chính là cần cho Minato phong ấn cửu vĩ nửa người. Những thứ này sau khi hoàn thành mới đi bắt giữ nhất vĩ. Tìm một cái trụ sở. Phong ấn cửu vĩ nửa người. Cuối cùng bắt giữ nhất vĩ. Vì cái gì mỗi lần nghe xong Ruri nói chuyện, Orochimaru thì có một loại chính mình bỏ qua rất nhiều cảm giác. Cho Minato phong ấn cửu vĩ nửa người lại là ý gì? Orochimaru-san cảm thấy các ngươi cái này nội dung cốt truyện phát triển được có chút nhanh đi. Thừa dịp ta không ở đây ngươi nhóm rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện. Chính là đem cửu vĩ phân chia thành âm dương hai cái bộ phận. Như vậy có thể cực lớn tăng cường hắn sức chiến đấu. Cũng có thể tăng cường đoàn đội cơ động tính. Ruri nghĩ chính là nhượng Minato sử dụng nhiều người. Liên động bản phi lôi thần chi thuật. Nếu như có cửu vĩ chakra. Những thứ này liền đều không là vấn đề. Naruto có thể làm được. Minato không để ý tới do không làm được. Đến lúc đó sau còn có thể cho mọi người phân điểm cửu vĩ chakra. Sau đó còn có thể mang theo mọi người tập thể đi đường. Phân chia cửu vĩ. Chấm ngoặc kép. Orochimaru-san cảm thấy sau đó hắn đều không nên tùy tiện làm một ít bên ngoài phái nhiệm vụ. Không phải có loại bỏ qua nhiều cái ức cảm giác. Căn cứ nói ta ngược lại có thể giúp đỡ. So sánh với phong ấn cửu vĩ nửa người cùng bắt giữ nhất. Vĩ hai cái này cao độ khó nhiệm vụ. Thứ nhất. Tìm căn cứ nhiệm vụ Orochimaru vừa vặn có thể đạt thành. Người đã có sẵn căn cứ. Ừ, đã xây không sai biệt lắm. Tại Điền Chi Quốc, Orochimaru làm sao sẽ không có căn cứ đây? Tốt lắm, chúng ta liền dọn nhà đến nơi đó cũng không tệ. Ruri gật đầu một cái. Điền Chi Quốc cảnh nội không có gì nhẫn thôn. Sau đó có một cái âm nhẫn thôn. Nhưng cũng là Orochimaru sáng lập. Fugaku. Người và Minato trước tiên có thể chính mình an bài. Chúng ta đến lúc đó sau sẽ thông báo cho các ngươi. Ruri đối với. Đúng. Fugaku nói. Khoảng thời gian này Ruri sẽ mang theo Nagato Yahiko Konan đi Orochimaru nơi đó. Đem căn cứ sự tình trước xác định được. Ta cùng Minato hay là trước trở về thôn chuẩn bị thoáng cái cửu vĩ sự tình đi. Fugaku minh bạch. Đến lúc đó sau khẳng định cần hắn mang Gekio Sharingan trợ giúp. Ừ, chúng ta trước xử lý xong căn cứ sự tình. Liền lập tức chuẩn bị phong ấn cửu vĩ nửa người. Lời tuy nói như vậy. Nhưng là Ruri cũng không chỉ là đơn thuần làm đầu làm một cái trụ sở. Mà là nhượng Orochimaru-san có không chế tạo một cái người giả xuất hiện. Chuyến này, chúng ta 6 người đi là được rồi. Ruri đem mình. Orochimaru, Raikik, Yahiko ba người họa vào phạm vi, mà Kosai cùng Fugaku chính là nhượng chính bọn hắn trở về. Orochimaru-san ngươi có biện pháp nhượng một người ngụy trang phải cùng một người khác một dạng. Sao? Trên đường, Ruri hỏi Orochimaru, ngụy trang, Orochimaru không quá minh bạch, ta cần nhượng một người chết giả, phải để cho người khác tận mắt lấy. Nhưng lại không thể thật nhượng người này chết. Người cảm thấy có biện pháp không? Ruri nghĩ là Jin. Chết giả. Tìm một người vóc dáng tương tự người được không? Ta có thể đem hắn khuôn mặt cho biến hóa xuống. Quang biến sắc mặt có thể không đủ. Tốt nhất vẫn có thể bắt chước khí tức. Vừa vặn chỗ này của ta có một ít gì đó ngươi có thể tham khảo. Ồ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.